Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chế thuốc. Thật mạnh, hắn đã vậy còn quá nhanh liền tu thành hình ý quyền hổ hình. Sức chiến đấu như thế, phổ thông mệnh tuyền cảnh cao thủ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tên béo thán phục không ngớt, lúc này mới thời gian bao lâu? Tô Viêm lại có cỡ này chiến lực, hình ý quyền đối với Tô Viêm trợ lực quá to lớn rồi. Ta huynh đệ này tương lai thành tựu tuyệt vời, giác tỉnh cảnh liền dám độc thân ở trong núi rừng lang bạt. Đều có thể đơn đả độc đấu đánh giết lĩnh chủ cấp hung thú. Quang kinh nghiệm chiến đấu, giác tỉnh cảnh hiếm người có thể cùng sánh vai. Tên béo mặt mày hớn hở. Võ kỹ quá trọng yếu, thông thường mà nói mệnh tuyền cảnh cao thủ mới có thể phát huy ra võ kỹ ảo diệu. Nhưng là hình ý quyền rất là tuyệt vời, Tô Viêm tu thành sau như hổ thêm cánh. Tô Viêm cười to, xông vào núi rừng bên trong, mãnh hổ hạ sơn, uy thế lẫm lẫm, quần thú đều là tránh lui. Nơi hắn đi qua, núi rừng rung chuyển, thú máu bắn bắn. Thời gian hơn nửa tháng, Tô Viêm khí huyết chi nguyên cường thịnh một ít, quan trọng nhất chính là căn cơ càng hùng hậu hơn rồi. Không có chất phác căn cơ, ở giác tỉnh cảnh cũng rất khó có quá cao thành tựu. Hắn chuẩn bị ở tôi luyện là có thể lại một lần nữa tăng lên tố chất thân thể. Đối mặt như vậy, lĩnh chủ cấp hung thú sẽ phi thường ung dung. Ban đêm Tô Viêm trở về, mang về hai đại lĩnh chủ cấp hung thú thi thể, số 024 khu hoang dã thú vương bị bọn họ chém xuống. Hiện tại thành vì phúc địa của bọn họ rồi. Thông thường mà nói, thú vương chiếm núi làm vua, nếu là nhân loại cường giả ở chúng nó lãnh địa đại khai sát giới, tuyệt đối sẽ tao ngộ thú vương trả thù. Thế nhưng giao long ngã xuống, chuyện này vẫn không có truyền đi. Bọn họ muốn mượn thời gian này điểm, nhiều săn giết một ít lĩnh chủ cấp quái vật, kiếm lấy của cải cách dù. Hiện nay Tô Viêm trên người đã có 50 triệu hoa hạ tệ. Đương nhiên còn thiếu Lâm Uyển Lan dòng giã 350 triệu hoa hạ tệ. Ô, giờ khắc này, Tô Viêm ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Lâm Uyển Lan dược lô phát sáng. Mỗi một cái luyện dược sư đều có một cái chế thuốc lô. Vật ấy quý giá chặt. Lâm Uyển Lan sử dụng chính là một tòa màu tím chế thuốc lô. Khéo léo linh lung, tràn ngập thương cổ khí vận. Đây chính là Lâm Uyển Lan bảo vật quý trọng nhất. Cổ di tích khai quật chi vật. Màu tím chế thuốc lô vờn quanh bảo huy. Nội bộ thiêu đốt lò lửa đang ở rèn luyện một lò nước thuốc. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, Lâm Uyển Lan mệt đổ mồ hôi tràn trề. Tên béo giống cái môn thần đồng dạng đứng ở chỗ này vì Lâm Uyển Lan hộ vệ. Nên có mùi thuốc truyền đến thời điểm, Tô Viêm trong mắt tất cả đều là chờ đợi và hiếu kỳ. Đây là thành công à? Một lò này nước thuốc, Lâm Uyển Lan cân nhắc nửa tháng mới bắt đầu luyện chế. Một ngày này đã đến mở lô thời khắc. Mở, Lâm Uyển Lan hai mắt phút chốc mở, màu tím lò luyện đan vù lập tức sốc lên nắp lò bảo huy bắn ra bốn phía, mùi thơm ngút trời, chu vi nửa dặm đều là mùi thuốc chi khí. Thành công rồi, tên béo hưng phấn chạy tới, trợn to trong mắt nhìn phía trong lò chế thuốc, bên trong có giọt giọt óng ánh sán lạn màu vàng nhạt nước thuốc. Phẩm tướng rất tốt, Lâm Uyển Lan mặt mày hớn hở, bởi vì một lò này nước thuốc, nàng gia nhập nhanh một phần hóa giao sừng bột phấn, thêm vào đủ loại kiểu dáng dược liệu, tổng giá trị đã vượt qua một ức hoa hạ tệ. Đây chính là nước thuốc, Tô Viêm phấn chấn nói, thực sự là quá thần kỳ, luyện dược sư quá trâu tách, Lâm Uyển Lan một mặt kiêu ngạo. Vẫy tay giống cái thiên nga trắng đồng dạng. Tô Viêm, ban cho ngươi một giọt. Tên béo dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm. Lâm Uyển Lan sở dĩ đại khí mượn cho Tô Viêm 400 triệu hoa hạ tệ, chính là vì để Tô Viêm làm hắn thử thuốc người. Tô Viêm còn bị chẳng hay biết gì, trực tiếp đem nước thuốc dùng trong bụng, một giọt nước thuốc vào bụng. Không thể không nói dược lực cuồng mãnh, Tô Viêm trong cơ thể bốc cháy lên một đám lửa, hừng hực cực điểm. Điều này là bởi vì giao long sừng bột phấn duyên cớ. Dược lực cực kỳ cương mãnh, để Tô Viêm ngũ tạng lục phủ đều có một loại đốt nứt xu thế. Thật kinh người dược lực, sơ thủy kinh luyện hóa cho ta. Tô Viêm vô cùng hưng phấn, sơ thủy kinh vận chuyển, hắn thể như hỏa lò, đặc biệt là khí huyết chi nguyên, tràn ngập thôn phệ vũ trụ vạn vật thần năng cội nguồn. Trong phút chốc đem cuồng bá dược lực muốn áp chế xuống. Vù, vẻn vẹn một lát sau, Tô Viêm cơ thể óng ánh, khí huyết chi nguyên ở dược lực tẩm bổ bên dưới, mãnh liệt lên, hắn lồng ngực đều ở tự chủ nổ vang. Rất rõ ràng có thể thấy được, Tô Viêm sức mạnh ở nước thuốc bổ dưỡng bên dưới, bắt đầu tăng cường. Tô Viêm chấn động, một giọt nước thuốc này, hắn phỏng chừng giống như là chừng 10 ngày khổ tu. Nếu là có cái chừng 10 giọt, không thể không nói luyện dược sư thần kỳ. Hoa kèn kẹt, ta thành công rồi. Lâm Uyển Lan hưng phấn không gì sánh được. Này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì nàng nghiên cứu ra chính là nhị phẩm nước thuốc. Nhị phẩm luyện dược sư, ở toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh quá hy hữu. Lấy Lâm Uyển Lan niên kỷ, có hy vọng trở thành Hoàng Kim học viên. Thuộc hạ thỉnh cầu vì tiểu thư thử thuốc. Mập mạp xoa xoa tay mập lớn khà khà cười không ngừng. 20 triệu hoa hạ tệ liền không muốn. Tô Viêm cả người sợ hãi. Thử thuốc một lần 20 triệu hoa hạ tệ. Nếu là gặp sự cố vậy thì khó chịu. Không trách vay tiền thời điểm Lâm Uyển Lan như vậy hào khí. Thưởng ngươi rồi. Lâm Uyển Lan tâm tình thật tốt. Tên béo hưng phấn nhe răng nhếch miệng, không thể chờ đợi được nữa nuốt vào một giọt, ngồi dưới đất luyện hóa. Mập mạp mới vừa uống thuốc xong dịch, đại mặt béo phì trên hưng phấn chậm rãi cương cố chủ. Thay vào đó chính là một vệt khó chịu, muốn khóc biểu tình. Ây, Lâm Uyển Lan nội tâm căng thẳng, nhìn ước đến đỏ mặt tía tai tên béo. Hắn cuối cùng vẫn là không chịu đựng được, phát ra một trận thống khổ kêu rên, cả người ứa ra hắc ám, toàn bộ mái tóc đều từng chiếc nổ đứng. Tô Viêm ngốc tiết, tên béo như là tự thiêu. Hắn vô cùng lo lắng nhảy nhót lên, bắn vọt đến trong đầm nước, đập ra liên miên sóng lớn, nhưng là toàn bộ hồ nước đều ứa ra khói. Lâm Uyển Lan trợn mắt líu lưỡi, tại sao lại như vậy? Tô Viêm rõ ràng không có chuyện gì, bởi vì sơ thủy kinh duyên cớ. Tô Viêm rõ ràng, sơ thủy kinh phi thường bá đạo, luyện hóa nước thuốc mạnh mẽ dược lực. Sở dĩ hắn không có chuyện gì, nhưng là tên béo thể trạng không chịu nổi. Tên béo kêu rên ròng rã nửa ngày mới từ trong đầm nước bò ra ngoài. Tức giận bất bình nói rằng, vì sao lại như vậy? Mập ta ở nói thế nào cũng mạnh mẽ hơn Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm làm sao không có chuyện gì. Lâm Uyển Lan đầy mặt chọc phế. Thất bại rồi. Nàng nghiên cứu ra nước thuốc là nhằm vào thân thể. Liền tên béo đều không chịu nổi. Không nghi ngờ chút nào là thất bại phẩm. Cũng chưa chắc thất bại. Đem dược lực yếu bớt không là được rồi. Tô Viêm khuyên. Nghe vậy, Lâm Uyển Lan lắc đầu. Căn bản không được, phỏng chừng là bởi vì ngươi thể chất đặc thù mới không có chuyện gì. Muốn thật yếu bớt dược lực, liền không phải nhị phẩm nước thuốc. Ta thăng cấp nhất định thất bại. Thăng cấp có phải là đặc biệt trọng yếu? Tô Viêm hỏi, ngươi không biết, Uyển Lan đi tới Hoa Hạ học viện 3 năm. Nếu là 3 năm vẫn chưa thể bước vào nhị phẩm luyện dược sư, đãi ngộ sẽ hạ thấp không ít. Tên béo thở dài, đáng tiếc a, chúng ta không có nhị phẩm phương thuốc, chỉ có thể ở trong di tích cổ mới có thể tìm được nhị phẩm phương thuốc. thế nhưng này rất khó. Phương thuốc đều là luyện dược sư quý giá nhất của cải. Là sẽ không thức ăn ngoài. Thế nhưng muốn nghiên cứu ra, quá khó khăn. Luyện chế so với nghiên cứu khẳng định khó khăn rất nhiều lần. Tô Viêm cảm thấy Lâm Uyển Lan đã có nhị phẩm luyện dược sư kinh nghiệm. Hắn thử dò xét nói, trở thành luyện dược sư rất khó sao? Ta có thể hay không trở thành luyện dược sư? Ha ha ha, tên béo gãi rối bời tóc, mạnh mẽ đả kích. Tô Viêm ngươi đừng nằm mơ, sao có thể có chuyện đó? Muốn trở thành luyện dược sư quá khó, cần phải cường đại thần hồn, cũng đã làm khó 99% tu sĩ. Hơn nữa đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Căn cứ Hoa Hạ Liên Minh ghi chép, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh luyện dược sư không vượt qua 10.000, nhưng là giác tỉnh giả tối thiểu có mấy trăm vạn. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, cái tỷ lệ này là có chút kinh người. Lúc này Lâm Uyển Lan bộ đàm vang lên, mở ra sau nhìn thấy nội dung bên trong, trên mặt chọc phế chớp mắt tản đi, vui vẻ nói, lão sư ta nói hắn kiếm được một loại nhị phẩm đan phương. Tuy rằng cấp bậc không cao có thể đầy đủ ta lên cấp dùng. Ta muốn lập tức trở về, ta phải về học viện. Chuyện này đối với Lâm Uyển Lan phi thường trọng yếu, sẽ không có chút làm lỡ. Huynh đệ, xem ra không thể nhìn thấy ngươi ở thi học kỳ thời điểm rực rỡ hào quang rồi. Tên béo vừa mừng vừa sợ, đầy mặt bất đắc dĩ nói, bất quá lấy thiên phú của ngươi, ở giác tỉnh cảnh mặc dù không thể thứ hai, đệ tam khẳng định cũng không có vấn đề, chúng ta chỉ có thể ở học viện chờ ngươi đến, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Viêm trọng trọng gật đầu, có thể kết giao hai người bọn họ bằng hữu. Tô Viêm cảm giác có phúc ba đời. Tô Viêm, trước khi chia tay Lâm Uyển Lan kiêu ngạo nói, trở thành luyện dược sư nhưng là rất khó. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ta ngược lại thật ra có thể dạy dỗ ngươi. Đúng rồi, những nước thuốc này cũng cho ngươi. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng là đối với sự giúp đỡ của ngươi cũng không nhỏ. Vậy ta liền không cần khách khí. Hiện tại ta xác thực cần. Tô Viêm không có khách khí. Tuy rằng bọn họ ở chung thời gian không ngắn, có thể cũng có thể cảm giác được giữa lẫn nhau thành ý cùng tình bạn. Huynh đệ tốt, chúng ta đi trước một bước. Chúng ta Hoa Hạ học viện gặp. Đến thời điểm đồng thời tổ đoàn lang bạt cổ di tích, cướp đoạt cường giả thời thượng cổ lưu lại bảo vật, chúng ta đồng thời trở nên mạnh mẽ. Tương lai ngao du vũ trụ tinh không, bảo vật là chúng ta, mỹ nữ là chúng ta, hết thảy là ta. A, Lâm Uyển Lan ngươi làm gì? Đau chết mập ca, Hoa Hạ học viện. Tô Viêm nhìn nơi bọn họ biến mất, nghe xa xa ở lý rừng truyền đến âm thanh, trên mặt của hắn tràn trề nụ cười, chợt nắm đấm chậm rãi nắm chặt, tự lẩm bẩm, chờ ta đi. Hắn tính toán một chút thời gian, thi học kỳ rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Thời gian tu luyện rất ngắn ngủi. Tuy rằng gia nhập Hoa Hạ học viện hiện tại đối với Tô Viêm đến nói không có độ khó, thế nhưng tiềm năng càng mạnh, được tài nguyên liền càng là phong phú. Điểm này nhất định phải liều một phen. Cố gắng lên Tô Viêm. Thần ma văn minh, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa Lâm Uyển Lan rèn luyện ra nhị phẩm nước thuốc. Lấy sơ thủy kinh luyện khí hóa tinh, tăng cường thực lực. Không biết ta lúc nào có thể tu thành thiên địa hỏa lò. Tô Viêm chờ mong, sơ thủy kinh bước thứ nhất, chính là tu luyện thành thiên địa hỏa lò. Lấy thân thể diễn biến thiên địa hỏa lò, khí huyết chi nguyên vì lò lửa. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, khoảng cách thi học kỳ thời gian cũng càng ngày càng gần. Băng tuyết học viện 9 thành học sinh đều than thở, khoảng thời gian này truyền đến sát hạch tin tức để bọn họ bất an. Bởi vì sát hạch độ khó tăng cường, có thật nhiều mệnh tuyền cảnh cao thủ Hoa Hạ học viện đều không có thu làm môn hạ. Sát hạch độ khó càng cao, đối với ta càng có lợi. Hướng Dương thần thái lãnh ngạo, hắn còn thật muốn cảm tạ sát hạch chậm lại, để hắn tu hành nâng cao một bước. Sát hạch độ khó cố nhiên tăng mạnh, nhưng là có tin tức truyền đến, dành cho tài nguyên cũng so với dĩ vãng càng phong phú. Bạch Mộng Ảnh khoảng thời gian này tâm thần không yên. Tô Viêm mất tích rồi, Tô Viêm sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Mộng Ảnh lo lắng nói, nhưng là sát hạch độ khó tăng lên, rất nhiều học viện đều tăng lên tiêu chuẩn tuyến. Nếu là Tô Viêm không thể tiến vào cao đẳng học viện, sẽ làm lỡ dòng dã một năm. Lần này sát hạch gây nên rất náo động lớn, tiêu chuẩn tuyến thay đổi. Trước đây trăm mã lực đều có thể đi vào đỉnh tiêm cao đẳng học viện, thế nhưng hiện tại tiêu chuẩn tăng lên hầu như gấp đôi. Tô Viêm, ngươi còn không bằng sống sót. Giả Đức sắc mặt âm u. Tô Viêm chết đi tin tức hắn đã sớm biết. Nếu là Tô Viêm còn ở học viện, lại bị cao đẳng học viện cự tuyệt ở ngoài cửa, đến thời điểm còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Đáng tiếc Tô Viêm đã chết rồi. Đào Thiên Hoa cũng khí không thuận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.